Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 29, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, bình minh lên nhục kích đệ ngũ cũng thật ép người quá đáng thiệt mấy tài liệu bà ta để quên đáng lẽ phải tự mình. Ế, Kotetsu ngạc nhiên nhìn. Sao vậy? Izumo hỏi. Này, cô bé, mới sáng sớm ở đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đấy. Sakura ngồi đó tay vuốt lông Niran đang rúc trong lòng, ngẩn lên nhìn Kotetsu và Izumo. Tôi có chuyện phải báo cho Hokage biết, phiền hai anh dẫn đường nhé. Văn phòng Hokage, cái gì, có thật vậy không? Vâng, là cô bé này đã nói. Kotetsu chỉ tay về phía tôi đi lên phía trước đối diện với Sunet. Chuyện em nói là thật, cậu ấy từ tối hôm qua đã rời làng, em đã thử, nhưng cậu ấy. Được rồi, Kotetsu, Izumo, mau đi gọi người này cho ta. Kotetsu và Izumo nhận lệnh rời đi, Sunet lại nhìn qua tôi. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Em có thể trở về rồi. Hokage, Sama, em có chuyện muốn nói với ngài. Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử. Sakura, em cũng có thứ quan trọng cho mình nhỉ. Haruno Sakura, ta đã nghe Kakashi nói qua về em, là một ninja xuất sắc, khả năng phân tích và điều khiển chakra rất tốt, không nhưng vậy em còn là một ninja chữa trị, quả thật rất ngoài mong đợi của ta. Nhưng ta nói trước ta khó lắm đấy. Vâng, cảm ơn ngài. Còn có một chuyện này nữa. Trước cổng làng lá, được vậy chúng ta xuất phát đi thôi. Đợi đã, tôi nhanh chóng đáp xuống chỗ bọn họ. Sakura, Chan, tớ đã nghe Hokage-sama nói rồi, nhưng xin lỗi, không thể để cậu theo được. Ngay cả cậu cũng không thuyết phục được cậu ấy kia mà. Shikamaru nhìn tôi nói, giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta về mà thôi, Sakura, quật không làm gì được nữa đâu. Nói vậy, Sakura, Chan, Sasuke và cậu, Naruto này tớ, đã không thể giữ cậu ấy lại. Con đường mà cậu ấy chọn khác hẳn chúng ta. Tớ biết có ngăn cậu, cậu cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Tớ đã không thể làm gì được, nhưng nếu là Naruto, thì chắc có thể lắm chứ. Vì vậy, nhờ hết cả vào cậu đấy, Naruto. Cố lên nhé, tôi cười nhìn Naruto, tôi biết bản thân có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ đuổi theo, bởi vì... chúng ta là đồng đội. Sakura, Chan, đúng là lúc nào cũng như vậy hết. Naruto nhìn tôi cười, hiện giờ tớ biết cậu đang rất buồn, đang rất đau khổ, bản thân cậu chính là người quan tâm nhất đến đội chúng ta. Cậu muốn bảo vệ nó, bảo vệ tụi tớ, tớ đều biết hết đấy. Xin lỗi cậu, vì đã để cậu thấy cảnh này. Cậu, dù như thế nào cũng không muốn chúng tớ lo lắng, lúc nào cậu cũng cười như thế. Sakura, Chan, tôi nhìn Naruto sững sờ, không biết từ bao giờ Naruto ngốc nghếch đã hiểu được nhiều như thế. Cậu ấy, đã trưởng thành rồi, Naruto, cảm ơn cậu, Naruto, tôi hơi cười nhìn cậu, tớ nhất định sẽ dắt Sasuke về, sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi cậu, hứa danh dự đấy, Naruto cười đưa ngón cái về phía tôi cười gật đầu nhìn cậu. Tôi nhìn theo bọn họ rời đi, đến khi khuất hẳn. Quảng cáo, Lee nhìn tôi, lại nhìn phương hướng bọn họ rời đi cười nói. Thầy tớ nói Naruto là một nai gai, không sao đâu, chắc chắn. Cậu ấy sẽ làm được. Ly cười giơ ngón cái trấn an tôi cũng cười gật đầu nhìn cậu. Cảm ơn cậu Ly, cậu cũng, phải cố lên nhé, Ly nhìn tôi cũng cười. Cậu ấy cũng đang có một trận chiến phải vượt qua con đường làm ninja của cậu sẽ không từ bỏ. Trong rừng cây, gió cây thổi rào rạc, mái tóc bay trong gió, đôi mắt lục sắc mở ra. Soạt soạt soạt, Kama, Sama, ba người nhà Garuda xuất hiện sau lưng tôi, trên vai tôi là Niran. Ánh mắt tôi đảo qua ba người, cũng đến lúc rồi nhỉ. Người muốn đi theo bọn chúng thật sao? Để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niran vẫy đuôi, ngồi trên vai tôi lười nhác nói. Bọn họ, sẽ gặp nguy hiểm, ta không thể ngó lơ được. Hơn nữa, bọn họ là đồng đội của ta, không thể bỏ mặc được. Hừ, người lúc nào cũng nghĩ cho hai thằng nhóc đó, bọn chúng có gì tốt chứ? Một tên kiêu ngạo đáng ghét, một tên ngu ngốc cố chấp chả có gì tốt. Hừm, người ghen tị sao? Tôi cười nhìn Niran lại trêu chọc nó. Ai ghen, ta mà thèm ghen với tụi nhóc đó, bổn đại gia đây mới không thèm. Niran vẫy đuôi, hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn tôi. Tôi cười lấy lòng nói. Đúng vậy, Niran đại nhân của tôi, nào chấp nhất với tục từ A, vì vậy Niran đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Hừ, Niran vẫy đuôi quay mặt đi che giấu xấu hổ, tôi cười híp mắt nhìn nó. Ba người nhà Garuda không khỏi tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Niran đại nhân từ khi nào lại có mấy biểu cảm, đáng yêu này, còn dễ dụ dỗ như vậy, đây có phải hay không Niran đại nhân cao cao tại thượng của họ. Lại nhìn qua Sakura, không khỏi gật gù quả nhiên Kama. Sa Ma đại nhân lợi hại a, được rồi, đi thôi, ba người các vị không cần đi theo ta, khi cần ta sẽ gọi. Vâng, nói rồi ba người liền biến mất. Cô cảm nhận một chút, quả nhiên lợi hại a, dường như mất hết tung tích a, đi thôi. Tôi đưa theo Niran, cảm ứng chakra xung quanh, nếu không phải tôi biết trước địa điểm họ sẽ đến thì cũng thật khó khăn nha. Băng qua từng hàng cây, cũng sắp tới rồi, tôi khẽ nhíu mày, gần đây nhất có hai luồng chakra, đều đã sắp suy kiệt rồi. Bây giờ, một trong hai đã hoàn toàn biến mất, như vậy vừa rồi có một người đã chết mà người còn lại. Cũng sắp không được rồi, phải nhanh chân lên mới được. Tôi đáp xuống một khoảng đất có một tên mập mạp nằm bất động ở kia, là bọn ninja làng âm thanh. Tôi kiểm tra mạch đập, đối phương đã chết rồi. Tên mập này hẳn là một trong bốn tên làng âm thanh mang Sasuke đi, vậy người đấu với hắn là Choji. Tôi nhìn cách đó không xa, Choji đang dựa vào một gốc cây ngồi đó, chakra đã cạn kiệt. Tôi yểm tra một chút, may mắn chưa có chết nhưng mạch quá yếu. Xem ra cậu ta uống thuốc tăng cường sức mạnh, nhưng mà tác dụng phụ của thuốc này rất lớn, nếu không cấp cứu kịp thì tôi nhanh chóng chữa trị cho cậu ta, khả năng của tôi vẫn chưa đủ để cứu cậu, nhưng kéo dài một chút chắc có lẽ sẽ được. Thằng mập này sắp không xong rồi, nếu ngươi không nhanh thì Niran trên vai tôi nhắc nhở. Không sao, cậu ấy sẽ không có chuyện gì. Tôi rút ra phi châm, vừa chữa trị vừa châm vài đường. Như vậy có thể kéo dài thêm thời gian. Cách đây không xa có nhóm người của Shizun San, hẳn sẽ tới cứu được nhưng chỉ sợ lâu quá thôi. Như vậy phải cấp tốc đem cậu ta về cho Hokage, ngài ấy hẳn có cách. Goro, tôi gọi, Kama, Sama, ngài gọi tôi. Goro rất nhanh xuất hiện bên cạnh tôi, dù gì nãy giờ họ cũng luôn âm thầm đi theo. Đưa cậu ấy về làng, nhanh chóng chữa trị giúp ta. Sau khi Goro mang Choji đi, tôi lại tiếp tục rời đi. Nếu như không lầm, còn một người nữa sắp không xong rồi. Quả nhiên như tôi nghĩ, cách đó khá xa lại có thêm một người nữa bị thương rất nặng, lần này là Neji, cậu ta bị thương cũng thật. Quá nặng đi, tôi đáp xuống bên cạnh Neji, đỡ cậu ta tựa vào người mình, kiểm tra vết thương. Bị thương rất nặng nhưng may mắn đã né đi yếu huyệt nhưng mà vẫn nguy hiểm. Cậu, Neji vẫn còn chút tỉnh táo nhận ra được tôi. Im lặng, cậu bị thương rất nặng đấy, tôi chỉ sơ cứu được một chút thôi, kéo dài sinh mạng của cậu cho đến khi đưa về làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neji nhìn tôi, không có nói gì, lúc này cậu ta lại hộc máu. Tôi nhíu mày, tay không ngừng chữa trị. Phi châm chậm vào cơ thể, ngăn cản máu chảy ra. Chết tiệt, sao lại nặng thế này, cậu ngốc thế sao? Lũ con trai mấy người toàn là một lũ đầu đất hết. Tôi tức giận mắng, hết hai thằng trong nhóm cô thì cũng thôi đi, đến ngay cả mấy tên này cũng. Hình như tụi con trai, ai cũng liều mạng như vậy cả. Tôi, có lý do, không thể thua được. Neji hơi cười, ánh mắt cũng dần nặng lại. Tôi nhìn Neji, tên này cũng lây bệnh ngốc của Naruto rồi. Được rồi, im lặng đi, tôi cần tập trung, không thì cái mạng của cậu cũng đi luôn đấy. Neji hoàn toàn mất ý thức ngất đi, tôi khẽ nhíu mày, phải nhanh lên. Bato, giúp tôi đưa người này về làng càng nhanh càng tốt. Tôi ra chỉ thị cho Bato, rồi cũng nhanh rời đi. Cô vì sao phải cứu hai thằng nhóc đó, nó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Bọn họ là bạn của tôi. Niran nhìn ánh mắt của tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ an tĩnh nằm trên vai. Dù sao cũng đã đưa hai người đó về làng trước dự tính còn sơ cứu qua, vì vậy chắc chắn sẽ không sao, chuyện còn lại cứ giao cho Hokage giải quyết, còn bây giờ thì phải nhanh lên. Cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến là của Kiba, lúc này hai bên đang còn giao chiến, tôi trực tiếp bỏ qua. Sao vậy, không giúp nó sao? Niran ngạc nhiên nhìn tôi. Không cần, tuy cậu ta đang thua, nhưng rất nhanh thôi, sẽ có người tới giúp, vì vậy chúng ta đi trước. À, cô biết trước hết mọi thứ, có khả năng tiên đoán tương lai sao? Niran bất ngờ hỏi tôi nhìn nó nói. Không có, nhưng biết được một vài chuyện. Thấy tôi không có ý định nói ra sự thật mà lại lấp liếm, Niran cũng không gắn hỏi. Cô có rất nhiều bí mật nhưng ta sẽ đợi đến ngày cô tự nguyện nói ta nghe. Cảm ơn ngươi, Niran. Tôi băng qua các hàng cây, cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến, là của Shikamaru, lúc này tôi dừng lại trên một cành cây quan sát. Lúc này Shikamaru đang rơi vào thế bất lợi, sơ bằng đúng lúc này, một chân gió cuốn văng tên kia, một cô gái với cây quạt to rùn chắn trước Shikamaru. Đồng minh của làng lá. Ninja, làng cát, tôi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động, khi đọc manga, xem anime, thấy cảnh này tôi rất kích động nha, không nghĩ gặp thực ngoài này, quả nhiên kích động không giảm mà còn tăng. Ồ, người giúp đỡ mà cô nói là bọn này. Niran hứng thú nhìn cảnh bên dưới, tôi gật đầu cười. Như vậy có phải hay không gấu mèo cũng tới a, thật nhớ nha. Phải mau chóng đi thôi. Quả nhiên, đi đến thêm một chút nữa, là một bãi đất trống, mà phía dưới toàn là cắt còn có. Xương, đúng, chính là xương, cái này hẳn là huyết kế giới hạn của tộc Kaguya, nhìn qua thì chắc đã kết thúc rồi, hẳn là Kimikaro đã chết. Như vậy thì Lee và Gaara ở đâu nhỉ? Không biết có làm sao không nữa? Lee vừa mới phẫu thuật xong không bao lâu, lại đi tham chiến như vậy không biết liệu có ổn không đây? Lee, tôi nhìn thấy hai người, là Lee và Gaara đang ngồi dưới một gốc cây, tôi nhanh chóng đi đến, thấy hai người không xa mới an lòng được chút ít. Lee, cậu mới vừa phẫu thuật xong liền chạy tới cái chỗ này, muốn chết sao hả? Tôi chống nạnh trừng mắt nhìn, Lee gãi đầu cúi xuống. Tôi lại nhìn sang người bên cạnh, liền cười híp mắt chạy lại ôm một cái. Gấu mèo, nhớ cậu quá nha, Sakura, cả hai người nào đó đều ngốc lăng trước hành động này của tôi. Lee hai mắt nổi lửa, Gaara thì kinh ngạc sững sờ nhưng cũng không có đẩy tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Gaara, hình như sử dụng hơi nhiều chakra nên mệt mỏi, lại quay sang chữa vài vết thương trên người Lee. Sao cậu lại ở đây? Gaara hỏi tôi, tớ theo lệnh của ngài Hokage đến đây giúp các cậu với vai trò là một ninja chữa trị. Xuất phát sau các cậu, Sakura, Naruto đã đuổi theo Sasuke rồi. Lee nhìn tôi, ánh mắt tôi rũ xuống, không có nói gì. Sakura, cậu đuổi theo đi. Tôi nhìn sang Gaara, không có nói gì, chỉ tiếp tục chữa trị cho Lee, khi các vết thương đã khép lại tôi mới đứng dậy. Lee, Gaara, cả hai người về làng trước đi nhé tớ. Cậu đi đi, Sakura, tụi này ổn mà. Lee giơ ngó cái với tôi, nở nụ cười với hàm răng lóe sáng, tôi cười nhìn hai người cũng nhanh chóng rời đi. Quảng cáo, cách chương.